đã hứa yêu trọn kia không hề nỡ vời. Dù nơi ấy em vẫn biết trái tim người rồi bời, và nỗi nhớ từng đêm dệt những giấc mơ khiến nước mắt đắng ngập tràn trong tim em thôi. Mùa thu ấy vội rơi chiếc lá nhạt màu, và em biết tình ta chỉ có buổi chiều âu sầu. Nào ngờ đâu ngày vui chỉ thoáng qua mau, chỉ biết yêu nhau là khoảnh khắc nhiễm màu. Ngày trôi qua mau, ân tình ngày ta thêm sâu, vẫn đợi dù ngàn thu nữa ta gặp nhau. Thời gian đã trôi qua thật mau, đành hẹn anh đến kiếp sau. Em hứa em sẽ yêu mãi dù ngàn sao không thấy nhau. Em biết những tháng ngày ấy ngàn năm sẽ không quên mau, chỉ có nước mắt trọn vẹn trong chuỗi đêm sâu. Dù là trong giấc mơ, em một lần chạm tay đến được trái tim anh. Ngàn năm nữa, em sẽ quay trở lại trong sương khói, dẫu biết mình mãi mãi chỉ là chiếc bóng của anh. Mùa thu ấy vội rơi chiếc lá nhạt màu, và em biết tình ta chỉ có buổi chiều u sầu. Nào ngờ đâu ngày vui chỉ thoáng qua mau, chỉ biết yêu nhau là khoảnh khắc nhiễm màu. Ngày trôi qua mau, ân tình ngày ta thêm sâu, vẫn đợi dù ngàn thu nữa ta gặp nhau. Trong chuỗi đêm sâu, thời gian đã trôi qua thật mau, đành hẹn anh đến kiếp sau. Em hứa em sẽ yêu mãi dù ngàn sao không thấy nhau. Em biết những tháng ngày ấy ngàn năm sẽ không quên mau, chỉ có nước mắt trọn vẹn trong chuỗi đêm sâu. Chỉ có nước mắt trọn vẹn trong chuỗi.